siêu phàm giả bên đó cũng bị đánh đuổi, hơn trăm tên gia đoạn sứ đồ chiếm lĩnh hành lang. Trên người chúng phát ra ánh sáng lam, máu thịt dần trong suốt, xương cốt như thủy tinh, có thể nhìn thấy rõ cốt tủy bên trong. Lúc này, ngay cả cốt tủy cũng biến thành màu lam. Chúng đã hoàn toàn biến đổi, các gia đoạn sứ đồ rất mạnh, nhưng dưới trướng Thánh Vương, các siêu phàm giả cũng không phải dễ trêu. Mặc dù đợt tấn công đầu tiên bị đánh đuổi, nhưng rất nhanh, họ sẽ tổ chức một làn sóng tấn công thứ hai. Tiếng gào thét hỗn tạp vang lên, những sa đọa sứ đồ có sức sống ngoan cường, có tên bị chém thành hai đoạn, nhưng nửa thân trên vẫn lao lên, gặm cắn một tên siêu phàm giả. Cuộc chiến kéo dài mấy phút, tình huống phát sinh ngoài dự đoán. Những siêu phàm giả chết trận lại bò dậy trên mặt đất, thân thể của họ cũng dần biến thành màu lam và bắt đầu trong suốt. Dù cho năng lực của sa đọa sứ đồ có phần vướng víu, nhưng số lượng của chúng so với các siêu phàm giả đã giảm đi rất nhiều. Chẳng bao lâu, đội ngũ siêu phàm giả đã phá vỡ hai bên hành lang, xông vào đình viện của tu đạo viện. Tô Hiểu vẫn chưa ra tay, hắn hiện tại muốn duy trì thể lực. Vì vậy, vẫn theo sau đội ngũ siêu phàm giả. Mới vừa bước vào đình viện, Tô Hiểu nhìn thấy ngay trước mắt một trận đồ u lãng. Trận đồ này có đường kính đến 50 mét, xung quanh là một đám người mặc áo bào cho, mang mũ trùm, chính là Nguyệt Sứ Đồ. Bọn họ ngồi xếp bằng thành hình tròn, cúi đầu, tay cổ tay bị cắt đứt. Đương nhiên, đội ngũ siêu phàm giả sẽ không khách khí, chỉ trong mười mấy giây, bọn họ đã giết hết những Nguyệt Sứ Đồ đang ngồi bất động. Đại bộ đội tiếp tục tiến về phía sau trong đình viện. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, nhìn vào trận đồ trước mặt. Hắn dùng ngón tay chấm một chút chất nhầy màu lam trên mặt đất. Trận đồ này phát ra sóng năng lượng, khiến hắn có cảm giác quen thuộc, giống hệt với những gì đã từng xuất hiện khi Nguyệt Chi Nữ Thần bóng mờ xuất hiện trước đó. Tiếng là hét, tiếng giết chóc dần dần lan về phía trước. Tô Hiểu lau chất nhầy màu lam trên tay vào vật của tiểu sĩ quan phụ tá. Nàng khẽ cắn môi, có chút oan ức. Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào tu đạo viện, căn cứ vào quan sát của Ba Ha. Tô Hiểu cùng hai người đi cùng đã đủ rồi. Nếu có thêm người, sẽ dễ dàng bại lộ. Ở phía trước nội viện, trận chiến đã trở nên khốc liệt. Hơn 1.000 tên sa đọa sứ đồ đang giao chiến với các siêu phàm giả, tạo thành một mớ hỗn độn. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu nhảy lên vách tường trong nội viện. Từ đó vòng qua chiến trường, với sự chỉ dẫn của Ba Ha và bóng đêm che phủ, Tô Hiểu cùng ba người nhanh chóng tiến vào nội viện, hướng về phía thánh đường. Từng tên sa đọa sứ đồ lần lượt lao ra từ trong thánh đường. Tô Hiểu đứng ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong. Hắn thấy những người sứ đồ đang ngồi trên ghế dài, cúi đầu cầu nguyện. Thỉnh thoảng, thân thể của họ phát ra ánh sáng màu lam, rồi biến thành sa đọa sứ đồ. Với sức chiến đấu của sa đọa sứ đồ, trong thời gian ngắn, các siêu phàm giả không thể tiến vào. Một con quái vật, toàn thân phủ đầy xúc tu màu lam, thân hình không rõ ràng, đang nằm trên đài cao bên trong thánh đường. Những xúc tu dài hàng mét của nó chậm rãi đong đưa, tỏa ra một cỗ lực lượng tinh thần mạnh mẽ, khống chế tất cả Nguyệt Sứ Đồ, khiến bọn họ ngồi yên tại chỗ cầu khẩn, cuối cùng biến thành những quái vật. Linh hồn chi chủ, Nguyệt Chi Thần, trí cao vô thượng tồn tại, Tô Hiểu chỉ có thể mơ hồ nghe được vài câu cầu nguyện, còn lại chỉ là những lời nói mê sảng không rõ ràng. Mỗi khi hắn cố gắng lắng nghe, cảm giác đầu óc choáng váng lại ập đến, không thể nghi ngờ. Hiện tại mà tiến vào thánh đường chỉ có thể là tìm đường chết. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định vòng qua thánh đường, đi vào hậu viện. Sau lưng, tiểu sĩ quan phụ tá của Tô Hiểu có chút hoài nghi về cuộc sống của mình. Nàng cảm thấy nơi này không giống như Nguyệt Thần tu đạo viện mà nàng tưởng. Dù có là tà giáo đi chăng nữa, thì cũng không đáng sợ như vậy. Tô Hiểu bước tới phía trước, tiến vào hậu viện. Trong hậu viện có một chỗ bồn hoa lớn. Ban ngày muôn hoa đua nở khoe sắc, nhưng hiện tại, trong bồn hoa, các loài thực vật đã héo tàn, cây cối xung quanh cũng khô héo, đất đai phủ đầy lá vàng rụng, không khí trong hậu viện trở nên u ám. Một bóng người, nhỏ yếu, ngồi trên bồn hoa. Tóc nàng giờ đây đã hoàn toàn chuyển thành màu lam, phát ra ánh sáng kỳ lạ trong màn đêm. Thần nữ đại nhân, ngài ở đâu? Đau quá, thân thể đau quá, đó đang ăn ta. Cứu ta, cứu ta. Bóng người nhỏ yếu cúi đầu, tự lẩm bẩm. Hai cánh tay của nàng gần như trong suốt, có thể thấy rõ mạch máu màu xanh và xương cốt bên trong, tựa hồ nhận ra có người đến. Bóng người nhỏ yếu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ba người đứng trên tường rào. Nàng giờ đã biến thành một quái vật. Nhưng từ khuôn mặt đến dáng vẻ, nàng từng là một mỹ nhân, rất đẹp, một người phụ nữ rất xinh đẹp. Ta tới đây. Tiểu sĩ quan phụ tá từ trên tường rào nhảy xuống, chậm rãi tiến về phía bóng người nhỏ yếu đang ngồi trên bồn hoa. Đã từng là mỹ nhân như vậy, thật đáng tiếc. Tiểu sĩ quan phụ tá rút chỉ thủ dài từ bắp chân, một tay còn lại cầm viên bom hơi nước. Nàng nhận ra quái vật này là ai. Trong thời kỳ chiến tranh, quan hệ giữa họ cũng không tệ lắm. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên trên tường rào rất nhanh. Hắn dừng bước trước một tòa giáo đường cũ kỹ tồi tàn ở gần đó. Ban đầu, khi Nguyệt Thần Tu Đạo Viện được xây dựng, nơi này chính là thánh đường, hoặc có thể nói, lúc đầu Nguyệt Thần Tu Đạo Viện chỉ có diện tích nhỏ như vậy, mặc dù tòa giáo đường này nhỏ bé. Nhưng đây chính là nơi tín ngưỡng thuần túy nhất, không liên quan đến thần quyền, cũng không dính líu đến vương quyền. Một nam nhân tay bị cụt ngồi trên bậc thang, trước cửa lão giáo đường, ánh mắt hắn mờ mịt. Một tay còn lại nắm chặt những mảnh vỡ tinh thể màu lam. Hắn chính là Thụ Lang. Nam nhân tay cụt loạn choạng đứng dậy. Hắn chính là Thụ Lang. Tô Hiểu từ trên tường cao nhảy xuống, quan sát Thụ Lang từ trên xuống dưới. Đối phương rõ ràng có gì đó không ổn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Cuối cùng, đợi được ngươi, không hổ là ngươi. Đến thật đúng lúc. Thụ Lang cười nhạo, thở dốc gấp gáp. Đồng tử hắn cũng từ từ thu nhỏ lại. Hắn như đang áp chế một thứ gì đó trong cơ thể. Nàng ở tận cùng, trước hừng đông sáng, giết, nàng, cẩn thận, địa long, tháp môn, mau vào đi, ta bị ăn mòn rồi, khả năng, biết, chết mạnh, à, Thụ Lang đột nhiên, gào lên thê thảm, thân thể hắn bắt đầu run rẩy, nơi đả vai, chỗ tay cụt, một vật nhô lên kéo dài, mấy chục xúc tu từ đó vươn ra, đập phá lớp y vật, quấn chặt với nhau, tạo thành một cánh tay khổng lồ, lớn gấp mấy lần cơ thể hắn. Người trước khi chết, ngăn cản hắn, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, không thèm nhìn Thụ Lang đã biến thành quái vật. Hắn vẫn tiến về phía nam nhân sau lưng, người này rút trường kiếm từ bên hông. Đó chính là vương kiếm, Sky, tâm phúc của lão thánh vương. Giống như một tượng chiến sĩ chết trận, Thụ Lang đã trở thành một thứ vô hồn. Sky tuy rằng không phải người thông minh, nhưng hắn luôn tôn trọng đối thủ. Đáng tiếc, đối thủ lần này đã mất đi nhân tính, chỉ còn là một quái vật vô ý thức. Gào, Thụ Lang xông lên trước, cánh tay khổng lồ vung lên đệ xuống, đùng, chu vi nửa dạng đất đều rung chuyển, tầng tầng sóng khí khuếch tán ra, ngọn lửa màu xanh lam từ tâm điểm vụ nổ lan tỏa ra khắp nơi. Sky bị sóng xung kích đánh bay ngược ra ngoài, vỡ vụn một mảng vách tường. Hắn ngồi vắt vẻo trên đống đá vụn, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Thụ Lang. Lúc này, hắn mới hiểu được câu nói của Tô Hiểu trước khi rời đi. Người trước khi chết, ngăn cản hắn, hạt, hạt. Thụ Lang trong yết hầu phát ra những tiếng gầm nhẹ đầy uy hiếp, hắn không nói dối. Sau khi bị ăn mòn, hắn quả thực trở nên rất mạnh mẽ. Sky phun ra một ngụm máu tươi, nắm chặt kiếm, đổi từ một tay cầm thành hai tay cầm kiếm. Trong lúc Thụ Lang và Sky giao thủ, Tô Hiểu đã đẩy cửa giáo đường lớn ra, sau đó thuận tay đóng lại, để tránh Thụ Lang đã biến thành quái vật, thay đổi mục tiêu, đột ngột xông tới. Trong giáo đường, bàn ghế dài lộn xộn, phủ đầy một lớp tro bụi dày, một bức tượng nữ thần bằng đá đứng lặng lẽ trong giáo đường. Mặt ngoài tượng che kín vết nứt, một người đàn ông cường tráng, thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ, ngồi dưới bức tượng đá, thân trần. Bên cạnh hắn là một cây xoa kích dài ít nhất 3 mét cắm trên mặt đất. Cây xoa kích này nhìn qua cực kỳ nặng nề. Mặt đất đá cẩm thạch xung quanh đã không chịu nổi trọng lượng của nó, bị vỡ vụn và lún xuống tạo thành vết nứt. Người đàn ông mạnh mẽ như núi này chính là Địa Long, Tháp Môn. Con người của hắn đã chuyển thành màu vàng sẫm, nhìn giống như loài rồng, đôi mắt thụ động của hắn lấp lánh, Tháp Môn cầm lấy một tảng thịt thú lớn đang sôi. Kể cả xương cũng nhét vào trong miệng, hắn rõ ràng là nhân loại. Nhưng khí tức của hắn, so với thụ lang, kẻ bị ăn mòn, còn mạnh mẽ hơn nhiều. Rắc, rắc, Tháp Môn ung dung nhài nát xương trong miệng, không nói một lời. Chỉ nắm chặt tay cầm so kích, rồi đứng dậy, hắn đứng lên. Thân thể cao lớn, ít nhất cao 3m5, trông thật khổng lồ. Tô Hiểu ngửa đầu, nhìn kẻ địch cao lớn trước mắt. Hắn biết đối phương có sức mạnh thuộc tính lên tới 135 điểm. Vũ khí là cây so kích dài cấp tông sư, cấp 29. Điều nguy hiểm hơn cả là một loại năng lực, gọi là long chi lực. Có thể ngăn cản tất cả sức mạnh thấp hơn của kẻ thủ. Công kích sẽ không bị phòng ngự ngăn cản. Sức mạnh của Tô Hiểu yếu hơn Tháp Môn. Nhưng nhìn vào cái thân hình cồng kềnh của đối phương, hắn biết kỹ năng mới là yếu tố quyết định. Bùm, Tô Hiểu không nói lời nào, rút chằm long thiểm, mũi đao chỉ xuống mặt đất, không khí xung quanh trở nên nặng nề. Tháp Môn cũng im lặng, bắp thịt toàn thân hắn nổi lên, mạch máu căng phồng, hai tay cầm chắc xoa kích, mũi kích chỉ thẳng về phía Tô Hiểu. Hắn cảm nhận được một cơn đau nhói từ trong lồng ngực truyền ra, ầm, một tiếng nổ vang lên như sấm. Xoa kích lao đến, chỉ kịp kề sát lồng ngực Tô Hiểu. Nếu hắn không kịp nghiêng người, cú đâm này đã xuyên thủng cơ thể hắn, và hắn sẽ chết tại chỗ. Cái gọi là ba cường giả của đế quốc, Vương Kiếm, Trải. Nếu so với Tô Hiểu và Tháp Môn, quả thực chỉ là những kẻ yếu đuối. Sức gió phù phù thổi qua, tóc đen của Tô Hiểu bay, phấp phới. Toàn thân hắn, cảm thấy như huyết dịch cũng sôi trào. Cảm giác một ngạt này, hắn đã lâu không trải qua. Lần trước, là khi đối chiến với Hắc Chi Vương, hắn mới có cảm giác như vậy. Nhận đạo đào, thời, đùng, sóng chấn động khuếch tán ra, tốc độ của Tháp Môn đột nhiên chậm lại. Trên eo của hắn, da gấu bọc quanh cơ thể tráng kiện, hắn trừng mắt, hít một hơi thật sâu, ha, giống như sấm nổ. Tai Tô Hiểu vang lên tiếng phù phù, bước chân hắn có chút hoãn lại. Tháp Môn vùng mạnh tay lên, xoa kích nâng quả đỉnh đầu, hai tay phát lực. Quét ngang ra một vùng, mười mấy mét phía trước, sức gió tạo ra tiếng nổ. Toàn bộ không khí trong giáo đường bị cuốn theo, ầm, mặt đất dưới chân nứt toác. Hiệu quả của nhận đạo đao, thời bị quét phá, lèng kèng. Một tiếng vang lớn, Tô Hiểu bị quật ngược ra ngoài, bay văng về phía sau, Tháp Môn vừa định truy kích. Nhưng đột nhiên cảm thấy vai mình, truyền đến một cơn đau, nhói, một vết chém sâu đến nỗi, có thể chạm vào sự xuất hiện trên bả vai hắn. Máu tươi chưa kịp tuôn ra, vết thương liền bị cơ bắp siết chặt, khép lại một cách mạnh mẽ. Tô Hiểu bay ngược ra xa mười mấy mét, mới rơi xuống đất, chảm long, thiểm đâm xuống mặt đất, để lại một vết chém dài trên nền đá. Hắn cố gắng ổn định thân hình. Sau bước giao chiến đầu tiên, Tô Hiểu xác định, nếu chỉ so về sức chịu đựng, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Tháp Môn. Nhận thức được điểm này, Tô Hiểu rút vỏ đao bên hông, bỏ trường đao vào bao, gần 3.000 điểm năng lượng thanh cương ảnh bắt đầu rút lại. Quay trở lại, trong vỏ đao, cây trường đao của Tô Hiểu biến thành màu xanh lam sẫm, bao phủ, lấy cẳng tay phải của hắn. Thanh đao ánh sáng sắc, bén bay lượn xung quanh, hắn như những tia, chớp, phân trở. Tô Hiểu tạo ra tư thế rút đao chạm. Nhìn thấy cảnh này, Tháp Môn muốn lao tới trước, nhưng lại dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Một vòng hào quang màu vàng đất bao phủ lấy cây xoa kích, mặt đất xung quanh lập tức rung chuyển, một đoạn dài bị lún xuống. Tô Hiểu với tay phải nắm chặt chui đao, trong miệng hắn chậm rãi phun ra một luồng khí trắng. Tuyệt ảnh, một tiếng vàng dứt khoát phát ra, Tô Hiểu lập tức biến thành một bóng màu lam lao về phía trước. Chết! Tháp Môn gầm lên một tiếng đầy giận dữ, cây xoa kích quét ngang, biến thành một luồng sáng màu vàng sẫm, đánh vào bóng đao đang lao đến. Cà cà ca, lưỡi đao và xoa kích ma sát, tạo thành âm thanh nổ vang như xé toạc màng tay. Mặt đất dưới chân Tháp Môn cũng bị chém nát trong tích tắc. Tô Hiểu và Tháp Môn gần như sượt qua nhau, hắn một tiếng vang lớn đập vào tượng nữ thần đá, đá vụn bay tứ tung. Trên lồng ngực hắn xuất hiện một vết thương sâu, có chỗ thậm chí có thể nhìn thấy cả nội tạng. Tô Hiểu đứng dậy, từ đống đổ nát, rút lại trường đao, thi triển tuyệt ảnh thiểm, đột ngột lao đến lần thứ hai, xoạt, một tiếng xé gió, Tháp Môn bỗng nhiên xuất hiện một vết chém ngang bụng, vết thương không sâu, nhưng tháp môn đứng yên tại chỗ, như bị đóng đinh, vết chém đó trở thành trung tâm, hàng loạt ánh sáng sắc bén vụt lên, tạo thành một quả cầu ánh đao, dày đặc bao phủ tháp môn, máu tươi văng ra, nhuộm đỏ cả không gian, ánh sáng từ chảm long thiểm kéo dài gần 30 giây mới tiêu tán. Lúc này, tháp môn đã biến thành một xác chết đầy máu, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, máu tươi từ khóe miệng Tô Hiểu chảy xuống. Hắn bị thương rất nặng, vừa rồi, suýt chút nữa đã mất mạng dưới đòn tấn công của đối phương. Nhưng cuối cùng hắn đã thắng, tháp môn xoay người, đôi mắt lộ ra hung quang. Định tiếp tục xông về phía Tô Hiểu, nhưng khi hắn nắm chặt xoa kích, tay hắn bỗng mất hết cảm giác, xoa kích rơi xuống đất. Vang lên một tiếng lèn keng, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất, một âm thanh xì xì vang lên, từ trong lồng ngực tháp môn, một chiếc gai nhọn màu xanh, lam sẫm đầm giả, cường hãn nam nhân này, cố gắng nắm lấy chiếc gai, định trực tiếp nhổ nó ra. Nhưng ngay sau đó, từng chiếc gai nhọn khác xuyên qua thân thể hắn, khiến hắn giống như một con nhím, hắn không thể chịu đựng thêm nữa, quỳ một chân xuống đất, cách cách một tiếng, nửa thân trên của tháp môn vỡ vụn. Máu thịt tung tóe, hắn mất đi hình thái phóng trục, long ảnh thiểm cũng không còn, khôi phục lại nguyên hình, mảnh vụn cơ thể hắn bay về phía Tô Hiểu, leo lên tay áo hắn, nếu ngươi cảm thấy mình mạnh hơn hắn. Có thể cùng ta giao đấu một trận, Tô Hiểu lạnh lùng nói, hắn không để tâm đến việc đánh bại tháp môn, mà lúc này, hắn đang phải đối phó với vết thương nặng, nhưng dù sao cũng đã giải quyết xong Nguyệt Thần Nữ. Lúc này, cửa nhỏ ở góc giáo đường bị đẩy ra, Nguyệt Thần Nữ xuất hiện, nàng do dự một chút rồi quyết định bỏ xuống chỉ thủ trong tay, đầu hàng. Rốt cuộc, nàng nghĩ rằng, như vậy, có lẽ còn có thể bảo toàn chút thể diện. Nguyệt Thần Nữ từ trong giáo đường, qua cánh cửa gỗ nhỏ, bước ra, nàng lúc này mặc trên người một bộ váy dài màu lam, sắc da trắng nõn, rõ ràng là không bị ảnh hưởng bởi năng lượng ăn mòn từ trong cỗ cơ thể kia, ta đầu hàng. Nguyệt Thần Nữ nhẹ nhàng đá văng thanh, chỉ thủ bên cạnh, bình tĩnh nhìn về phía Tô Hiểu. Đến giờ phút này, nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh, điều này cũng không khó hiểu, bởi nàng đã nắm quyền suốt bao năm, tâm lý kiên cường này là điều cần có. Nhắc nhở, liệp sát giả hiện đang chịu ảnh hưởng của linh hồn động viên. Hiệu quả có thể phán định bên trong, phán định thông qua, vì liệp sát giả có linh hồn cường độ hơi cao. Nên đã miễn dịch với sự khống chế này, liệt sát giả hiện đang chịu ảnh hưởng của ý chí thôi miên, đao thuật tông sư đã miễn dịch lần này, liệt sát giả hiện đang chịu ảnh hưởng của tâm linh, phục tùng, đao thuật tông sư đã miễn dịch lần này. Nguyệt Thần Nữ khẽ mỉm cười, nhìn Tô Hiểu, môi nàng nhếch lên, càng nhìn nàng càng đẹp hơn, nhưng cũng càng nguy hiểm hơn. Tô Hiểu tiến lên, bước chân dừng lại, hướng đi của hắn chậm lại. Hắn đang thả lỏng tâm linh, đúng vậy, chính là như vậy. Nguyệt Thần Nữ đón nhận Tô Hiểu, hai tay nàng duỗi về phía trước. Tư thế đó, rõ ràng là muốn ôm lấy hắn từ chính diện, sử dụng một loại năng lực khống chế thứ tư. Tô Hiểu càng lúc càng tiến gần Nguyệt Thần Nữ, trái tim nàng đập mạnh, lo lắng không thể nào che giấu. Đối mặt với hắn, đầy khí huyết nồng nặc. Nếu bảo rằng, nàng không căng thẳng thì chính là nói dối. Nàng không rõ có thể khống chế hắn bao lâu, nhưng chỉ cần chạy ra ngoài, nàng không gặp vấn đề gì. Tuy vậy, nếu nghĩ đến việc hoàn toàn khống chế hắn, để lợi dụng, thì đó là một giấc mộng hão huyền. Hắn không phải là một kẻ bình thường, mà là một quái vật mạnh mẽ, cường đại đến mức không giống nhân loại. Việc có thể khống chế hắn, trong một thời gian ngắn, đã khiến nàng vui mừng không thôi. Khi Tô Hiểu chỉ còn cách nàng một mét, Nguyệt Thần Nữ liền tăng nhanh bước chân, chỉ cần nàng có thể ôm lấy hắn, dùng năng lực khống chế thứ tư, nàng sẽ có thể nhân cơ hội rời đi. Nguyệt Thần Nữ chủ động thực hiện chiêu, đầu hoài tống bão, nhưng ngay lúc đó, Tô Hiểu đột ngột đá một cước vào hông nàng. Ầm, Nguyệt Thần Nữ cảm nhận một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ hông truyền đến, cảm giác bị đá này nàng chưa từng trải qua, hơn nữa lại ở trong tư thế, đầu hoài tống bão. Thêm vào đó là cú đá quá đột ngột, khiến nàng không kịp phản ứng, nàng theo bản năng phát ra một âm thanh quái dị. Ê a, Nguyệt Thần Nữ bị cú đá mạnh mẽ đánh vào tường, mắt nàng hoa lên, đầu óc tê liệt, ngã ngồi xuống đất, rõ ràng là bị cú đá làm cho choáng váng. Một thanh đoản đao từ trong ống tay áo Tô Hiểu trượt ra. Chờ một chút, ngươi nghĩ ngươi biết được gì? Tất cả bí mật của đế quốc, ta đều biết. Nguyệt thần nữ thở dốc, nói lời đứt quãng, rõ ràng là bị cú đá làm cho thở không ra hơi. Xì xì, đoản đao lướt qua cổ Nguyệt thần nữ, lưỡi dao sắc bén, cắt qua yết hầu nàng không cảm thấy đau, chỉ cảm giác có vật lạnh lẽo lướt qua cổ mình, máu tươi đỏ như lửa phun tung tóe. Nguyệt thần nữ nhìn về hai tay mình, nàng định lấy tay che đi vết thương ở yết hầu, nhưng trong phút chốc lại không biết phải làm sao. Không phải, hẳn là trước tiên phải bắt giữ ta, sao lại trực tiếp ra tay như vậy? Toàn thân nàng vô lực tựa vào tường, trong đầu vẫn không sao nghĩ ra được lý do, không hiểu sao Tô Hiểu lại trực tiếp ra tay với nàng. Dứt khoát như thế, không phải hẳn là phải giao thiệp đôi chút trước sao? Ta có thể cho người. Nguyệt thần nữ còn chưa kịp nói hết lời, thân thể đã đổ xuống đất, không còn một âm thanh. Người đã đánh giết Nguyệt thần nữ. Nguyệt thần nữ là đại diện của thần quyền đế quốc. Người thu được 12,8% thế giới trì nguyên. Tô Hiểu vẩy vẩy đoản đao trên vết máu, phát hiện Nguyệt thần nữ không rời xuống hòm báu, trong lòng hắn có chút thất vọng. Những kẻ nắm quyền mà rơi vào hòm báu thì sẽ có thể thu được thế giới trì nguyên cấp thế giới, nhưng với hắn, việc giết Nguyệt thần nữ chỉ là một hành động thuận tay mà thôi. Tô Hiểu đi ra khỏi giáo đường, lần này mục tiêu chính của hắn là tìm Điện Long Tháp Môn, đó mới là nhiệm vụ quan trọng. Còn Nguyệt thần nữ, mặc dù có thể thu được một lượng lớn thế giới trì nguyên, nhưng hắn đương nhiên sẽ không để đối phương dễ dàng rời đi. Mới vừa rồi, khi giao chiến với đối phương, hắn đã bị thương nặng. Sau khi cuộc chiến kết thúc, vài giây sau, toàn thân hắn mất đi cảm giác, hoàn toàn không còn tri giác. So với việc giết Nguyệt thần nữ và nhận phần thưởng, việc tiêu diệt Tháp Môn để đoạt lấy thế giới trí nguyên thì phần thưởng còn ít hơn nhiều, chỉ có 3%. Nhưng khi hắn rời xuống, một chiếc hòm báo hàm kim lượng cực cao xuất hiện, cấp độ sử thi hòm báo 69%. Có thể nói, đây chính là chiếc hòm báo cấp độ sử thi với hàm kim lượng cao nhất mà Tô Hiểu có được. Hắn lấy ra mệnh vận chúa tể, đốt một điếu thuốc, kích hoạt ầu, hoàng trạng thái gia thân. Đầu tiên, hắn mở chiếc hòm báo linh hồn ngữ giả, người mở ra hòm báo màu tím, người thu được miệt chi pháp, đặc thù vật phẩm. Ngoài những phần thưởng cơ bản, Tô Hiểu không thấy nhạc viên tệ đâu, điều này khiến hắn cảm thấy không ổn. Nếu như hòm báu của Tháp Môn cũng không có gì, vậy thì hắn sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu. Ngươi mở ra cấp độ sử thi hòm báu 69%, ngươi thu được địa long máu, huyết thống gạch chéo đạo cụ, ngươi thu được đại địa rung động, năng lực quyền trục, địa long máu nơi sản xuất, nguyệt chi thần đại lục phẩm chất, cấp độ sử thi loại hình, huyết thống gạch chéo đạo cụ huyết thống hiệu quả, tiêm vào nơi đây, long huyết sau, có 10% tỷ lệ thu, được viễn cổ địa long huyết thống, có 23% tỷ lệ thu, được phổ thông lại dòng huyết thống, có 50% tỷ lệ, bị long chi lực ăn mòn, có 17% tỷ lệ sản sinh, không biết biến dị, đạo cụ hiệu quả, đây là vật kính dâng nguyệt thần, cho điểm, 670 điểm giới thiệu tóm tắt, dâng dòng máu, vang lên, nguyệt chi trung, nguyệt chi phát sẽ vì thần linh dẫn dắt phương hướng, tất cả, do chính ngươi lựa chọn, bán ra giá, 352.000 điểm nhạc phim tệ, đại địa rung động loại hình, năng lực quyền trục, trung cực năng lực, yêu cầu trí lực, chân thực sức mạnh 130 điểm, chân thực thể lực từ 86 đến 105 điểm, cảnh báo, nếu thể lực thấp hơn 105 điểm, sử dụng năng lực này sẽ mang lại nguy hiểm to lớn, nếu thể lực giảm xuống dưới 85 điểm, sử dụng năng lực này sẽ dẫn đến tử vong. Hiệu quả năng lực, người sử dụng nhảy về phía trước, tạo ra một vòng trọng lực cộng hưởng trong bán kính nửa km, khiến toàn bộ khu vực đất dưới chân rung chuyển. Người sử dụng dồn toàn lực đập mạnh xuống mặt đất, tạo thành sóng chấn động. Tất cả mục tiêu trong phạm vi 85m sẽ bị vật lý khống chế, mê muội từ 0,2 đến 3 giây và nhận phải 830 điểm thương tổn, cộng với sức mạnh thuộc tính nhân 8,7 gây ra rung động. Nhắc nhở, sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao từ 12% đến 60% HP của người sử dụng, tùy thuộc vào chỉ số thể lực. Nhắc nhở, Trong quá trình sử dụng năng lực, sức phòng ngự của người sử dụng tăng lên 60%, hiệu quả kéo dài 1,2 giây. Nhìn thấy năng lực này, gần như là một chiêu thức lỗ mãng, tôi hiểu không còn hứng thú. Chiêu thức này không hợp với phong cách chiến đấu của hắn. Dù có nhảy lên và đập xuống, nhưng trong khoảng thời gian đó, hắn có thể chém ra hai vòng hoàn đoạn mà sát thương của chúng còn mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, đây là một chiêu thức trung cực, thường được gọi là đại chiêu. Dù sát thương không quá mạnh, nhưng nếu đem bán thì chắc chắn sẽ rất quý hiếm. Thức tỉnh nhiệm vụ, thống soái cơn giận, vòng thứ ba, đã hoàn thành, ngươi thu được hồn nguyên, cao độ tinh khiết. Thức tỉnh nhiệm vụ cuối cùng, phân đoạn đã kích hoạt. Thức tỉnh nhiệm vụ, thí thần, cuối cùng phân đoạn, độ khó đẳng cấp, level 52 đến level 57. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết Nguyệt Chi Thần, nhiệm vụ kỳ hạn, 5 ngày thưởng cho nhiệm vụ. Năng lực thiên phú phệ linh giả, thức tỉnh 2 lần, nhiệm vụ trừng phạt, không có, nhắc nhở, do hành vi, cá nhân của liệt sát giả, thức tỉnh nhiệm vụ cuối cùng, đã xảy ra sai lệch nghiêm trọng, thi thần là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Lần này không có trừng phạt, liệt sát giả có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ ban đầu là, dâng dòng máu, độ khó level 49, hiện tại nhiệm vụ là, thí thần. Độ khó của nhiệm vụ dao động từ level 52 đến level 57. Nếu liệp sát giả hoàn thành nhiệm vụ, thí thần, phệ linh giả sẽ thu được sự tăng cường to lớn sau khi thức tỉnh thiên phú. Nếu liệp sát giả quyết định tiếp tục nhiệm vụ này, cần phải quay lại địa điểm ban đầu. Nhìn thấy một chuỗi nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, tôi hiểu nhận ra một vấn đề lớn. Hắn đã thức tỉnh sai nhiệm vụ, hoặc có thể nói, việc thức tỉnh nhiệm vụ không phải vấn đề, mà vấn đề là phương thức hắn hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ, do đã khiến linh hồn ngữ giả rơi vào tình trạng quá thảm hại, dẫn đến nhiệm vụ cuối cùng phát triển thành thí thần. Căn cứ vào nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, nhiệm vụ thức tỉnh cuối cùng của Tô Hiểu vốn là hướng Nguyệt Chi Thần dâng địa long máu. Sau đó Nguyệt Chi Thần sẽ ban thưởng cho hắn một món quà. Từ đó hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh. Trong nhiệm vụ thức tỉnh ban đầu, linh hồn ngữ giả là người dẫn dắt, chỉ lối cho Tô Hiểu gặp được Nguyệt Chi Thần. Tuy nhiên, Địa Long, Tháp Môn lại là người gặp Nguyệt Chi Thần trước, trở thành đại boss cuối cùng. Hiện tại, nhiệm vụ của Tô Hiểu đã phát triển thành việc phải đánh bại Nguyệt Chi Thần, hoàn toàn khác biệt với nhiệm vụ ban đầu. Có thể nói, từ khi mọi thứ thay đổi, xác suất lớn là hắn sẽ tiêu diệt Ưng Hầu, đồng thời cũng sẽ làm rõ mọi điều về linh hồn ngữ giả. Khi nhiệm vụ tiến đến vòng thứ ba, linh hồn ngữ giả nhìn thấy Tô Hiểu đều run sợ, không còn là người dẫn dắt như trước nữa. Càng về sau, trong nhiệm vụ, Nguyệt Chi Nữ cũng trở nên lạnh lùng, hầu hết những nhân vật quan trọng liên quan đến nhiệm vụ giờ đều bị Tô Hiểu kiểm soát, điều này khiến hắn không thể gặp Nguyệt Chi Thần như bình thường nữa. Tô Hiểu đi ra khỏi lão giáo đường, trong lòng trầm tư, bên ngoài, hai khí tức đã biến mất. Khi hắn vừa đẩy cửa bước ra, hắn nhìn thấy một thi thể tàn tạ, không còn nguyên vẹn, đó chính là Vương Kiếm, Sky. Hắn chết rất thảm, đầu bị đạp nát, thụ lang, giờ đã hoàn toàn biến thành một quái vật, nửa ngồi nửa quỳ trên đống đá vụn, trong tay hắn là chín đầu của mình, máu tươi bắn khắp mặt, nhưng vẫn duy trì nụ cười, như thể đã được giải thoát. Sky căn bản không phải là đối thủ của thụ lang, khi Tô Hiểu đang chiến đấu với Nguyệt Thần Nữ. Thụ lang khôi phục lại chút tỉnh táo, hắn không chút do dự, tự kéo xuống đầu mình. Thụ lang người này rất tự kiêu, thường thường có dáng vẻ như xem ai cũng là kẻ ngốc, nhưng cùng với sự tự kiêu đó, hắn còn mang theo ngông nghênh. Dù có chết tại đây, hắn cũng không muốn bị lợi dụng. Tôi hiểu một tay ấn lên vết thương nơi ngực. Bước qua thi thể của thụ lang, hắn thấy thụ lang đứng yên, như một bức tượng điêu khắc, không cử động. Người chết không đáng sợ bằng tâm chết. Ai cũng biết thụ lang đối với Nguyệt Thần Nữ có tình cảm sâu nặng, nhưng cuối cùng hắn lại quay đầu, bị Nguyệt Thần Nữ biến thành quái vật. Tô Hiểu nhảy lên tường rào. Khi hắn chạy vào hậu viện, mắt hắn chạm phải một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc. Tiểu sĩ quan phụ tá đang ngồi dựa vào tường, toàn bộ cánh tay trái đã bị chém đứt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vết máu bắn lên mặt. Khi thấy Tô Hiểu đuổi tới, tiểu sĩ quan phụ tá vội vàng ra hiệu bằng ngón trỏ, đặt lên môi, ra dấu im lặng, suỵt, tiểu sĩ quan phụ tá giả hiệu, cho Tô Hiểu cứu nàng trước, nhưng không muốn làm ồn quá lớn, vùn, một sợi dây, tuyến quấn quanh người tiểu sĩ quan phụ tá, từ từ kéo nàng lên gần tường rào, ô ô ô, vì sao lại đánh ta, đau quá, thần nữ đại nhân, ngài ở đâu? Lúc này, tiểu sĩ quan phụ tá nhìn thấy bóng người yếu ớt, vẫn còn ngồi bên bồn hòa, thấp giọng nức nở, kém chút là nàng chết rồi. Tiểu sĩ quan phụ tá thở phào một hơi, mắt đầy lo âu nhìn bóng người yếu ớt đó, rất khó đối phó sao. Tô Hiểu nhìn thấy tiểu sĩ quan phụ tá chật vật như vậy, cũng có chút bất ngờ. Em gái này, nếu như liều mạng nói lời nào đó, e rằng không kém gì Thụ Lang trong trạng thái bình thường, nàng có thể cảm hóa, đồng hóa, kẻ địch. Ta một cánh tay này cũng sẽ bị nàng đồng hóa rơi mất, nếu không phải nàng vừa rồi đột nhiên dừng lại. Giờ này ta có lẽ cũng đã ngồi đó mà khóc rồi. Tiểu sĩ quan phụ tá nhún vai một cái, đối với việc mất đi một cánh tay không mấy quan tâm, vì trên chiến trường, tình huống như thế nàng đã trải qua quá nhiều lần. Giờ thì đã mất hết cảm giác, ngươi còn mười mấy tiếng nữa để chạy về thủ đô đế quốc, đến phòng ngủ dưới giường ngươi. Nơi đó có khoảng 20 triệu bảng vàng, muốn đi đâu, chính người quyết định. Tô Hiểu không để ý tới nàng, chỉ ném một chuỗi chìa khóa cho tiểu sĩ quan phụ tá. Tiểu sĩ quan phụ tá ánh mắt lóe lên, nàng nhìn chiếc chìa khóa trong tay, rồi lại nhìn về phía Tô Hiểu. Quan truyền, người sẽ không làm muốn, không sai. Ha, ngươi lại đối với ta có hứng thú sao? Nhưng mà hiện tại, ta là trọng thương, ngươi sẽ chơi chết ta mất. Tô Hiểu mỉm cười, nhìn tiểu sĩ quan phụ tá, vẻ mặt, như thể bất cứ nào cũng có thể một cước đá nàng xuống tường. Tội phản quốc, à, chỉ có thể chạy trốn về tiểu quốc thôi. Tiểu sĩ quan phụ tá từ một bên tường nhảy xuống, rồi từ từ biến mất vào trong màn đêm. Tô Hiểu liên lạc với Bahar. Bahar từ trên, không trung đáp xuống. Tô Hiểu nắm lấy móng vuốt của Bahar, hỏi, ban đầu giáng lâm địa điểm là nơi nào, ngục giam bí mật kia. Bahar kéo Tô Hiểu bay lên, miệng không ngừng lại nhải nói gì đó. Bố bố uông thì nằm úp trên lưng Bahar, mang theo kính bảo vệ mắt. Quả thật, lời nói của nàng không sai, chính là chuyện như vậy. Gió đêm thổi nhẹ qua mặt, Tô Hiểu liếc nhìn xuống dưới. Thanh Nguyệt thần tu đạo viện vẫn đang hỗn chiến với các siêu, phàm giả, xa đọa sứ đồ và những chiến sĩ kia vẫn cuốn vào nhau. Không thể đẩy lùi được Nguyệt thần tu đạo viện trong thời gian ngắn. Tô Hiểu lúc này không còn để ý đến thái độ của Lão Thánh Vương nữa. Chỉ dựa vào tiến độ nhiệm vụ mà hành động, hắn biết chỉ cần hoàn thành việc thí thần, hắn sẽ rời khỏi thế giới này. Bà Hà phi hành rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khu đông nam của đế quốc thủ đô. Khi hạ thấp độ cao, một tòa cao ốc ba tầng từ từ hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Hắn buông tay, từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Đêm nay đường phố vắng lặng, không một bóng ma quái. Tô Hiểu đi đến một cửa tiệm bán quần áo. Bà Hà ung dung kéo mở khóa cửa, ba người, một chó, một chim, tiến vào trong tiệm bán quần áo. Cùng lúc đó, tiểu đội thanh của hắn đang du lịch ở giữa biển rộng, vẫn kết bạn với một con cá heo. Gian tiệm bán quần áo này chính là một ngục giam bí mật dưới lòng đất. Tô Hiểu cuối cùng đã hiểu vì sao lúc đầu hắn được truyền tống đến nơi đây. Vì trong nhiệm vụ đó không hề có bất kỳ manh mối nào. Tô Hiểu lấy ra từ không gian dự trữ chiếc chìa khóa địa chi thành. Chìa khóa không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn suy nghĩ một lát, rồi quyết định đi vào phòng dưới đất. Thông qua cầu thang đi xuống, tiến vào ngục giam bí mật dưới lòng đất. Lúc này, trong ngục giam bí mật không có thủ vệ. Khi Tô Hiểu đi qua khu nhà tù của bác diện nhân, Aaron, Lu, hắn chém ra cửa hơi nước. Thấy một bộ thi thể bị đóng trên tường, vết máu đã khô cạn, Aaron, Lu đã chết, không sai lời phỏng đoán. Đây chính là do Lão Thánh Vương phái người làm. Cuối cùng, năng lực của Aaron, Lu quá mạnh, khiến người khác phải kinh rẻ. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, rất nhanh hắn đến được vị trí ban đầu trong phòng giam. Nhưng địa chi thành, chìa khóa không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có dị biến xuất hiện. Sau khi suy tư chốc lát, Tô Hiểu lại tiến vào gian nhà tù của tiểu sĩ quan phụ tá, nhưng vẫn không có thay đổi gì. Xác định rằng, trong bí mật ngục giam này, không có gì đáng thử nghiệm. Tôi hiểu ngồi lên chiếc ghế ở tầm bán quần áo, tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không phát hiện được điều gì. Khi tôi hiểu lên lầu hai, trong tay hắn, địa chi thành chìa khóa bắt đầu có biến hóa, phần cuối viên hồng ngọc phát ra ánh sáng nhỏ. Căn cứ vào chỉ dẫn của chìa khóa, tôi hiểu tiến vào phòng ngủ ở tầng hai, đó là phòng của Frank. Lúc này, năng lực phá nhà của bố bố ôm phát huy tác dụng, trợ giúp hắn tìm kiếm manh mối. Khi bố bố ôm phá hết, tất cả đổ đặt thành bụi phấn, tôi hiểu vẫn không phát hiện gì. Tuy nhiên, phần cuối của địa chi thành chìa khóa đã chuyển sang màu đỏ tươi như máu. Tôi hiểu, đi đến gần đầu giường, gõ nhẹ vào vách tường, không thấy có cấu trúc trống rỗng. Ầm một tiếng, tôi hiểu dùng một cước đá mạnh vào vách tường. Vết nứt nhanh chóng lan ra, cuối cùng cả bức tường ầm ầm ầm sập xuống. Bên trong vách tường là một cấu trúc máy móc phức tạp, nhìn tổng thể có vẻ giống như một loại tinh thạch lục mang, mặt ngoài nhô ra những mảng kim loại, tạo thành từng chuỗi con số, khiến người ta không sao hiểu được. Chìa khóa địa chỉ thành bỗng nhiên bay lên, phát ra một tiếng leng keng, cắm vào rãnh thể trên vách tường kim loại, cà cà cà. Lục mang tinh chia làm hai phần, chuyển động ngược chiều, cuối cùng hợp lại thành hình bán nguyệt. Một tiếng vang ầm ầm, vách tường kim loại mở ra hai bên, không gian phía trong bị kéo giãn, phát ra âm thanh bùm bùm vang vọng. Liệp sát giả đã mở ra bản thế giới ẩn giấu khu vực thần tích địa chi thành, cảnh cáo tiến vào địa chi thành có xác suất lớn sẽ làm tức giận nguyệt chi thần. Kiểm tra bên trong địa chi thành, thủ vệ Middleton gia tộc đã diệt vong, nhắc nhở liệp sát giả, nếu làm tức giận nguyệt thần, tất cả sinh vật trong địa chi thành sẽ đều trở thành trung lập. Theo nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, tôi hiểu không lập tức tiến vào vết nứt không gian phía trước, hắn cần phải hồi phục thương thế trước. Đầu tiên, tôi hiểu uống một bình viễn cổ bí dược, rồi bắt đầu xử lý vết thương ở lòng ngực. Hắn tiếp tục nhỏ một nửa bình viễn cổ bí dược lên vết thương. Với khả năng tự lành của mình, cùng với ánh sáng từ bố bố uông và năng lực trị liệu từ sinh mệnh lực lượng, thương thế của hắn nhanh chóng khép lại. Năng lực 2, sinh mệnh lực lượng, chủ động level 37. Khôi phục 85 điểm, cho mục tiêu, chỉ định cộng mị lực thuộc tính nhân 4,6 HP tại. Sau khi tiêu hóa tế thần ngưu máu thịt, mị lực thuộc tính của bố bố uông đã thực sự đạt đến 105 điểm, khiến lượng sữa có phần tăng lên. Sau 7 tiếng, nghỉ ngơi đầy đủ, cảm giác đau nhức ở lòng mực của tô hiểu mới dần biến mất. Tiếng nổ từ nguyệt thần tu đạo viện bên kia vẫn vang lên liên tục. Tình hình cho thấy chiến đấu vẫn chưa thể kết thúc trước sáng. Rốt cuộc, tổng chỉ huy đang trên đường rút lui, còn về lão Thánh Vương, hắn sống hay chết vẫn chưa rõ. Tôi hiểu nghĩ đến việc Nguyệt Thần Nữ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào thích khách, vì vậy thực lực của nàng không thể xem thường. Tôi hiểu thở phào một hơi, đứng dậy và tiến đến cửa kim loại, nơi vết nứt không gian. Lớp tinh thể bao quanh cánh tay phải của hắn. Hắn thử thăm dò cánh tay phải vào vết nứt không gian, một cỗ sức mạnh kéo đến đột ngột, như mấy trăm bàn tay, lạnh lẽo nhỏ bé, nắm lấy cánh tay của Tô Hiểu. Hắn lập tức lùi lại, dùng sức mạnh của mình kéo ra, nhưng dù có dùng hết sức lực, hắn vẫn không thể thoát khỏi. Trái lại, hắn dần bị kéo vào trong vết nứt không gian, nửa người hắn đã gần như đi vào bên trong đó. Ha ha ha ha! Một tiếng cười quái dị vang lên, vừa mang chút âm hiểm lại, có phần buồn cười. Bắt gặp cảnh này, bố bố ung lập tức tiến lên, duỗi một chân sau ra, giả hiệu cho Tô Hiểu nắm lấy. Bà Hà cũng rất cơ trí, hai móng vuốt của nó chụp vào bố bố ung, nhưng khi sắp chạm tới, nó lại do dự, cất lời nói, móng vuốt của nó sắc bén lắm. Giờ đây, chẳng còn thời gian để do dự, bà Hà liền ra sức dùng móng vuốt kim loại nắm chặt, giữ lấy hai chiếc lỗ tai của bố bố ung, cánh nó vỗ mạnh, ý đồ kéo Tô Hiểu ra ngoài. Ô gào, bố bố ôm sủ lông lên, lúc này Tô Hiểu nắm lấy chân sau của nó, còn Ba Ha thì nắm lấy lỗ tai, khiến nó bị kéo lên không trung, bà chiếc chân loạn đạp giữa không, mắt đầy nước mắt, kiên trì a. Trong đó, thật không đúng chút nào, bà Ha hô lớn, cánh quạt càng ra sức vỗ, ô gào gào, Thảo Nê Mã, ngươi đừng bắt lỗ tai, đổi chỗ khác đi, bắt đầu rồi, càng đau hơn, lỗ tai rơi mất, thì còn có thể dài ra. Ô gào, Thảo Nê Mã, lỗ tai đau quá, bà Hà vỗ cánh mạnh mẽ, sức gió cuốn theo vụn gỗ bay tán loạn trong gian phòng, và còn theo với tiếng gào của bố bố Uông, Thành Cường ảnh năng lượng trên cánh tay, Tô Hiểu không ngừng dâng trào. Hắn cảm giác được cánh tay nhỏ của đối phương đang run rẩy, từng ngón tay lần lượt buông ra, hắn muốn tiến vào, địa chi thành, đúng là không xài, nhưng tuyệt đối không muốn bị đôi tay nhỏ này kéo đi vào một cách vô lý. Là, nghe được âm thanh này, bố bố Uông giật mình, ba cái chân cứng đờ, nó tưởng chừng như đôi tai mình đã bị đứt mất, thực tế, tai của nó vẫn còn nguyên, chỉ là cái nắm tay nhỏ đang nắm lấy Tô Hiểu đã bị phá vỡ, từ trong vòng xoáy, không gian truyền đến, lực kéo đột ngột biến mất một đoạn dài. Đi vào, nghe vậy, bà Ha và bố bố Uông đồng thời thu lại. Sức mạnh, một người, một chó, một chim liền tiến vào vết nứt không gian bên trong, một tiếng vào ầm ầm, cửa kim loại từ hai bên đóng lại. Cơ quan trên đó bắt đầu xoay ngược lại, chìa khóa địa chi thành bắn ra, phá nát vách tường rồi cuốn ngược lại. Nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, quay cuồng trong không gian, Tô Hiểu bỗng nhận ra một điều, so với những trận truyền tống hoang dã này, luân hồi nhạc viên cung cấp truyền tống cũng không tệ, chỉ ít trước khi đưa hắn đi, nó còn cho hắn một cú ngất xỉu, giữa sự quay cuồng trong không gian. Tô Hiểu mơ hồ thấy phía trước có ánh sáng, mẹ nó, bà Hà la lên, nó rơi vào trong ánh sáng đầu tiên, sau đó là Tô Hiểu, cuối cùng là bố bố Uông, ầm một tiếng. Bà Hà ngã xuống mặt đất tối tăm, cánh vung lên, vừa định bỏ dậy, thì Tô Hiểu đã ngã đè lên người nó, tà eo, nhà, bố bố Uông lại hạ xuống, theo tư thế, cưỡi ngựa ngồi trên, đầu bà Hà, mỏ chim của bà Hà đập mạnh xuống đất, bố bố Uông vừa chạm đất, nó liền dùng hai chân trước che lỗ tai, đau đớn lăn qua lăn lại trên mặt đất, phải một hồi lâu mới tỉnh lại, Tô Hiểu lắc đầu một cái, trước mắt hắn có vô số điểm trắng chớp lé, đây chính là cảm giác nổ đom đóm trong mắt, ta mẹ ư, bà Hà từ trong đất rút đầu ra, vừa định lấy hơi thở, nhưng trước mắt nó lại hiện ra bóng dáng của Tô Hiểu, hắn liền đặt tay lên đầu bà Hà, lại lần nữa ấn nó xuống đất, Tô Hiểu mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào, nhưng hắn liền quyết định nằm luôn trên mặt đất, đây là lần đầu tiên hắn trải qua một lần truyền tống cuồng dã như vậy, ngay cả hệ không gian quỷ tải của Lê Lim dựng không gian trận đổ cũng không sót nảy mạnh đến mức này. Vừa rồi, truyền tống, nếu hắn thể chất yếu hơn một chút, có thể đã chết ngay bên trong. Hắn nằm vài phút, cuối cùng cũng khôi phục trạng thái, hít một hơi thật sâu, không khí xung quanh rất mát mẻ, có mùi bùn đất, nhưng lại có một hương vị ngọt ngào thoang thoảng, khiến đầu óc hắn nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Cảm giác chao đảo lúc nãy cũng dần tan biến. Tô Hiểu nhìn quanh, trước mắt hắn là một mảnh hoang vu, mặt đất đen kịt, không một ngọn cỏ, bầu trời cũng thấp, bao phủ bởi một màn đen đặc. Ầm, ầm, tiếng vang trầm trầm truyền đến. Tô Hiểu quay đầu về phía nguồn âm, chỉ thấy một lão nhân còng lưng, thân mặc áo tang đen, y phục rách nát không thể tả, giống như toàn bộ vải bố đen khoác lên người, khuôn mặt lão già đến mức không phân biệt nổi nam nữ. Trong tay cầm một cây mai rùa đường kính, gần một mét, đang dùng xương đùi bỏng để võ. Người, người trẻ tuổi, người muốn mua nước chăng? Lão nhân lên tiếng hỏi, lưng còng lão nhân đứng cách hắn mấy bước, cầm kẹp một vòng sắt, trên vòng sắt treo một chiếc đèn dầu bằng sắt, chụp đèn dơ bẩn, bộ khung kim loại đã rỉ sét loang lổ, giá bao nhiêu? Lưng còng lão nhân thâm trầm cười, tiếng cười khô khóc vàng lên, trong miệng chỉ còn mấy chiếc răng đen đã biến thành màu xám, không cần. Đáng tiếc, chúc người sống sót, rời khỏi đây. Lưng còng lão nhân gõ lên mai rùa, rồi rời đi. Quả nhiên, tượng luân hồi nhạc phiên đã cảnh báo như vậy, trong khi Nguyệt Thần chưa nổi giận. Nhân vật trong vở kịch của Địa Chi Thành vẫn ở trong trạng thái trùng lập. Tô Hiểu hướng về phía xa nhìn lại, mượn ánh sáng lê lói từ bầu trời tối. Hắn thấy một cây đại thụ vươn lên che trời, ước chừng cao mấy trăm mét. Khi Tô Hiểu chuẩn bị tiến về phía cây đại thụ, một vết nứt, không gian đột ngột xuất hiện, một bóng hình nửa trong suốt, tóc dài màu xanh lam, vóc người nhỏ yếu, từ trong vết nứt ấy hạ xuống, nhìn thấy thân ảnh ấy, Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao Trảm Long Thiểm. Bóng người kia chính là cô gái lúc trước ngồi bên bồn hoa trong hậu viện tu đạo viện, kéo tiểu sĩ quan phụ tá, một nữ nhân đang thút thít nữ bị truyền tống sang đây, có chút mơ màng, nàng miễn cưỡng đứng lên, lướt ngang vài bước, rồi vấp phải chân phải, ngã xuống đất. Ô ô ô, thút thít nữ phát ra tiếng nức nở, trong tiếng khóc có sự oan ức, bất lực, cùng khát vọng từ tận sau linh hồn cầu cứu. Tô Hiểu có thể cảm nhận được khí tức quái dị của nữ nhân thút thít. Cảm giác đó, giống như thể thân thể nàng đứng trên băng nguyên, chỉ có thể mặc cho cơn gió lạnh như dao sắc thổi qua, lại không thể làm gì được. Sau một hồi thút thít, nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn quanh. Khi ánh mắt nàng nhìn thấy Tô Hiểu, lập tức có ý định che mặt, linh hồn nàng cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, gần như là sự e ngại khi bị người quen nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Một đời yêu thích trang điểm, cuối cùng lại trở thành một quái vật, đế quốc trì hoa. Sonia, Tô Hiểu đã nhận ra thân phận nữ nhân thút thít, biến thành quái vật mà vẫn giữ được sắc đẹp mỹ nhiều như vậy. Trong đế quốc này, không nhiều người có thể làm được. À, Sonia thét lên một tiếng thảm thiết, xoay người định bỏ chạy. Nói thật, với tốc độ của nàng, nếu thực sự giao chiến, Tô Hiểu trong chốc lát cũng không thể giải quyết được đối thủ này. Hiện tại, Sonia cũng giống như một con quái vật, hình thái thụ lang, cứng rắn không thể lay chuyển, không thể nghi ngờ. Đây chính là kẻ mạnh nhất mà Tô Hiểu từng gặp, không có một ai có thể sánh bằng. Nhắc nhở, Kiềm Hạch yêu cầu Liệp Sát Giả nắm giữ địa long máu. Nguyệt Chi Phát, Liệp Sát Giả có thể đi đến địa mạch thụ dưới, vang lên Nguyệt Chi Trung. Quy trình để vang lên Nguyệt Chi Trung như sau, dâng dòng máu, vang lên Nguyệt Chi Trung, Nguyệt Chi Phát sẽ dẫn dắt phương vị của Nguyệt Thần. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành quy trình trên, Nguyệt Chi Thần bị thu hút mà đến sẽ tức giận. Cảnh cáo, Nguyệt Chi Thần là một hạ vị thần linh, cấp 6. Giữa bầu trời sương mù dày đặc, địa chi thành dường như không phân biệt được ngày và đêm. Nơi đây, thổ nhưỡng tuy màu mỡ, nhưng lại không có lấy một ngọn cỏ, duy chỉ có những cây đại thụ xa xa, cao lớn che phủ trời, được gọi là địa mạch thụ. Vèo, một viên pháo sáng được bắn lên, vẽ thành một vệt sáng chênh chích, rồi ầm ầm nổ tung, ánh sáng mạnh mẽ đó không thể khuếch tán, mà bị lớp sương mù đen đặc ngăn cản. Chỉ mơ hồ, nhìn thấy một quả cầu ánh sáng lờ mờ, giữa bầu trời, Tô Hiểu quan sát quả cầu sáng mờ mịt giữa không trung. Từ đó có thể xác định rằng, nơi này không có nguy hiểm nào đáng kể. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa gặp phải kẻ địch thực sự ở trong địa chi thành, hoặc nói đúng hơn, cái gọi là địa chi thành này, có vẻ như chỉ là danh xưng, bởi nơi đây căn bản không phải là một thành trì. Những gì hắn thấy chỉ là mặt đất đen kịt và tĩnh lặng. Tô Hiểu và Bố Bố Uông tiếp tục tiến về phía trước, trong khi Ba Ha bay lượn ở tầng trời thấp, cảnh giác với khả năng xuất hiện của kẻ địch. Đi được một quãng nửa cây số, Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu tại sao nơi này không có lấy một ngọn cỏ. Phía trước, chỉ cách vài mét, là những thân cây to cỡ nửa mét, chỉ chít mọc san sát, chìm trong lớp bùn đất, những chiếc rễ chính buộc chặt vào đất. Trong đó có hàng trăm nhánh cây nhỏ bằng ngón tay, đâm sâu vào bùn. Nơi này không phải không có thực vật, mà là địa mạch thụ với bộ rễ của nó quá rộng lớn, lan tỏa ra khắp nơi, khiến cho mọi thứ khác không thể sinh trưởng. Đây là loại cây vô cùng bá đạo và độc chiếm. Tô Hiểu lấy ra đê, ám sát trong tay, nhắm ngay vào những rễ cây to lớn. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, nổ súng, đồng thời cũng đã chuẩn bị kỹ càng để hoàn toàn tiêu diệt chúng. Bộ rễ mảnh vỡ nổ tung, địa mạch thụ với bộ rễ mạnh mẽ cũng phải chịu đựng. Đã chúng phải ba đòn ám sát, chỉ bị nổ ra ba đạo lực lớn, làm động đất một vùng, không có cảm giác nguy hiểm nào xuất hiện. Ngược lại, không khí trong veo càng trở nên rõ ràng hơn, một loại chất lỏng trong suốt từ chỗ vỡ của rễ cây tuôn ra. Tô Hiểu tiến lên kiểm tra, ba lỗ đạn chính ổ ổ tuôn ra một loại nước sạch màu xanh nhạt, trong veo và có mùi thanh khiết. Khi thử nghiệm chạm vào, luân hồi, nhạc viên liền nhắc nhở, Liệp Sát Giả thua được, địa mạch chết lòng, có thể uống, có thể lót dạ, đủ để thỏa mãn nhu cầu sinh vật, không có tác dụng phụ, mà đối với thương thế, có tác dụng khôi phục vi lượng. Tô Hiểu vẩy vẩy vệt nước trong tay. Hắn phát hiện vùng đất này không phải hoang vu như hắn tưởng. Địa mạch thụ chính là chuỗi sinh thái khởi điểm, cũng là điểm cuối cùng. Mặc dù trong lòng Tô Hiểu còn nhiều nghi vấn, nhưng trước mắt, đi đến dưới địa mạch thụ vẫn là việc quan trọng hơn. Tiếp tục tiến lên, trên đường đi, Tô Hiểu không gặp lại người sống. Thuật thít nữ không biết đã chạy đi đâu, lưng còng lão nhân cũng không xuất hiện thêm, không giống như trong tưởng tượng. Nơi đây không nguy hiểm trùng trùng, cũng không có vật mạnh mẽ quỷ dị. Mãi cho đến khi Tô Hiểu tiến đến gần địa mạch thụ, cách khoảng 1 km, hắn vẫn không gặp phải nguy hiểm gì. Tô Hiểu dừng lại lần thứ hai, vì hắn đang tìm địa chi thành, hoặc nói chính xác hơn, hắn lúc này đang ở ngay vị trí của địa chi thành. Một bức tượng đá, nửa cái đầu lộ ra ngoài bùn đất, từ đặc điểm khuôn mặt, có thể nhận thấy, đây là một tượng đá mang hình tượng nữ giới. Trên đầu tượng đá, cắm một cây trường thương kim loại, xuyên cây thương phủ đầy dì đồng màu xanh biếc, xuyên thẳng vào hốc mắt của tượng đá, trên mặt tượng đá còn lưu lại vết máu khô. Tô Hiểu tiến lên, nắm chặt cây trường thương, đột nhiên, một cảm giác nhói đau xuất hiện nơi tay hắn. Tách tách, một tiếng, hồ quang màu đen lóe lên trên cây trường thương, Tô Hiểu vội buông tay ra, nhắc nhở, liệp sát giả chưa kích phát, spin, cộng hưởng, liệp sát giả thử nghiệm rút, spin chi thương, đã thất bại, vĩnh viễn mất đi tư cách sử dụng spin chi thương, nhắc nhở, spin chi thương chỉ có thể sử dụng trong bản thế giới này. Liệp sát giả, xin đừng dùng cưỡng chế thủ đoạn rút, spin chi thương, hành động này sẽ đem lại nguy hiểm vô cùng lớn. Nhìn thấy nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, cây trường thương này hẳn là giống với thạch trung kiếm, một loại vũ khí cần có sự tán thành, hoặc điều kiện đặc biệt nào đó mới có thể sử dụng, hoặc là nó cần một loại huyết mạch gia tộc. Rất có thể là gia tộc Middleton, gia tộc thủ vệ thần linh của địa chi thành. Nhìn thấy Tô Hiểu thất bại khi rút trường thương, bà Hà cũng tiến lên thử nghiệm. Sau khi bị hắc lôi điện làm rung chuyển, nó cũng từ bỏ, bố lại một lần nữa, từ bỏ. Nó đối với loại kiến trúc có thể phóng điện, pho tượng, vương tọa các thứ có bóng mờ rất nhạy cảm. Có lần, khi nó đi tiểu gần vương tọa, đã bị điện giật đến mức khóc thét lên. Địa chi thành giờ đã trở thành quá khứ, giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Dưới chân Tô Hiểu, bị vùi lấp trong đất bùn, căn cứ theo những gì Frank nói. Gia tộc của họ đã thể sống chết bảo vệ Nguyệt Chi Nữ Thần, nhưng rốt cuộc cũng đã sớm lụi tàn. Nếu như Nguyệt Chi Nữ Thần thực sự đã chết, vậy hiện tại Nguyệt Thần là gì? Có phải là một thần linh mới chăng? Khi Tô Hiểu chuẩn bị tiến đến dưới địa mạch thụ, một bóng người mờ ảo, tóc dài màu lam phủ đầy, toàn thân nửa trong suốt, bước đi từ xa tiến đến, nàng tựa hồ bị một thứ gì đó hấp dẫn, bước chân đều đặn và đều đặn, như đang làm theo một sự chỉ dẫn nào đó. Tô Hiểu ra hiệu cho bố Uông và Ba Ha lui về phía sau, hắn cũng lùi ra cách đó mười mấy mét, lặng lẽ quan sát Sonia, không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Sonia trông rất mơ hồ. Nàng cuối cùng dừng lại trước một pho tượng đá, như thể đang do dự, muốn đưa tay chạm vào pho tượng, nhưng mỗi lần thử, nàng lại rút tay lại, mấy giọt nước mắt màu lam nhạt lăn dài trên gò má nàng. Đột nhiên, một vầng ánh sáng màu đen từ spin chi thương trên tay nàng dâng lên. Sonia giơ tay nắm chặt chuôi thương, ầm một tiếng, tóc dài màu lam của nàng bay lên, kim loại ma sát với tảng đá, nhưng không thể ngăn cản nàng phát lực. Cảnh tượng đó cứ như chọc thủng bóng tối. Nàng từ từ rút spin chi thương ra khỏi pho tượng đá. Tượng đá ầm ầm vỡ nát, và thân hình nửa trong suốt của Sonia bắt đầu xuất hiện vết rách. Ánh mắt nàng mơ hồ dần dần biến mất, trên gương mặt nàng khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Sonia dần khôi phục ý thức, đôi mắt nàng đầy vẻ nghi hoặc không rõ vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này, cũng không hiểu tại sao trong tay nàng lại cầm một chiếc lôi điện trường thương màu đen đang dâng trào. Middleton, thủ hộ, lời nói mê mẩn xuất hiện trong tai Sonia, khiến vẻ mặt nàng thoáng chút thống khổ, thân thể nàng dần tan vỡ, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Nguyên lai, đây chính là sứ mệnh. Sonia thì thầm một câu, thân thể nàng hoàn toàn tan vỡ, trong tay chiếc spin chi thương cũng nổ thành những mảnh kim loại lớn. Một bóng mờ xuất hiện, hình dáng nữ tính, Nàng nhìn về phía địa mạch thụ ách đó, 1 km, gió nhẹ thổi qua, bóng mờ từ từ bị gió thổi tan đi, dáng dấp của nàng, giống như bóng mờ của Nguyệt Chi nữ thần, đã từng xuất hiện trước kia, tại tu đạo viện của Nguyệt Thần, ngay cả từng chi tiết cũng hoàn toàn tương đồng, thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả nghi vấn, trong lòng Tô Hiểu, bỗng nhiên, được giải đáp, Nguyệt Thần nữ, linh hồn hành giả, Nguyệt Chi nữ thần, và cả Sonia, đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Gầu, bố bố Uông và bà Ha nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi, hoặc cảm giác như đang xem một bộ phim nước ngoài không có phụ đề. Bà Hai nhìn về phía Tô Hiểu, mong đợi hắn có thể giúp nó giải đáp thắc mắc. Không sai, Sonia chính là linh hồn hành giả, dòng chính của gia tộc Middleton, cũng chính là hậu duệ của dòng họ Middleton. Tô Hiểu trong đầu hết thảy manh mối, đều bắt đầu liên thông. Mọi chuyện khởi nguồn từ địa chi thành, nơi đây vốn là khu vực sinh sống của gia tộc Middleton, bọn họ thờ phụng Nguyệt Chi nữ thần, tự nuôi dưỡng địa long, và đem máu địa long cung phụng cho Nguyệt Chi nữ thần. Không rõ vì nguyên nhân gì, Nguyệt Chi nữ thần đã băng hà, khiến gia tộc Middleton cũng sa sút theo. Sphinx dị thường, chính là vũ khí do gia tộc Middleton chế tạo, nhưng không phải cây trường thương này đã đâm chết Nguyệt Chi nữ thần, mà là cây trường thương này đã được dùng bởi các tộc nhân của Middleton để bảo vệ linh hồn cuối cùng của nữ thần, hy vọng một ngày nào đó nàng có thể sống lại. Nguyệt thần nữ đã sớm biết Nguyệt Chi nữ thần đã băng hà, và nàng cùng với Nguyệt thần đã đạt được sự thống nhất để củng cố quyền lực của thần. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Nguyệt thần nữ và linh hồn hành giả chỉ là một mối quan hệ lợi dụng. Sonia không phải là con gái của linh hồn hành giả, mà là tôn nữ của nàng, cũng không phải là huyết mạch của gia tộc Middleton. Do vậy, xác suất rút được xin chi thương là rất nhỏ. Nguyệt thần nữ dùng Sonia để áp chế, buộc linh hồn nữ giả phải nghe lời nàng, nhưng lại không muốn linh hồn nữ giả tiết lộ thông tin về sự băng hà của Nguyệt Chi nữ thần. Linh hồn nữ giả suốt cả đời đều chỉ thử nghiệm một việc, đó là rút ra xin chi thương, mượn lấy một tia linh hồn bị phong ấn nhằm phục sinh Nguyệt Chi nữ thần. Đáng tiếc, nàng đã thất bại, vì hoàn thành việc này, nàng đã làm rất nhiều chuyện điên cuồng. Nhưng năng lực của nàng có hạn, cuối cùng, nàng chỉ có thể cúi đầu trước hiện thực và chịu khuất phục trước Nguyệt thần đang hiện hữu. Trong đó thảm nhất chính là Sonia. Nàng cơ bản không hiểu gì, bị Nguyệt thần nữ lợi dụng, rồi lại gặp phải Nguyệt thần ăn mòn. Khi nàng rút Sphinx chi thương, chính là lúc Nguyệt Chi nữ thần tắt hẳn linh hồn, không còn chút sinh khí. Tô Hiểu càng thêm tò mò về một chuyện, đó là Nguyệt thần rốt cuộc là gì? Dáng vẻ Nguyệt thần tu đạo viện trước kia, có phải là do sức mạnh của Nguyệt thần tạo ra hay không? Hắn nhìn về phía địa mạch, thụ cách đó 1 cây số. Nơi đó chính là đáp án. Hắn không rõ liệu mình có thể đánh bại Nguyệt thần hay không. Nếu hắn không thể thắng, thì phệ linh giả thiên phủ của hắn sẽ không thể nào thức tỉnh lần nữa, và hắn sẽ mãi mãi ở lại nơi này. Ban đầu, tôi hiểu không có chút tự tin nào, bởi vì đối thủ là thần linh. Tuy nhiên vừa rồi, khi hắn nhìn thấy Nguyệt thần điều khiển Sonia rút Sphinx chi thương, một cảm giác đột nhiên xuất hiện trong hắn. Hắn nhận ra rằng, thần linh cũng chẳng có gì đáng sợ, chỉ cần hắn có đủ sức mạnh, một thanh đao sắc bén, thì thần linh cũng có thể bị chém đổ. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng hiểu ra, thần linh cũng chỉ là một tồn tại mạnh mẽ mà thôi, dù sao đi nữa, sao có thể không đánh bại được. Nghĩ đến đây, hắn quyết tâm, hôm nay, hắn nhất định phải chém ngã Nguyệt thần. Cuối cùng, sau khi đi qua 1 km, tôi hiểu đặc biệt cẩn thận, bà Ha phụ trách quan sát trên không, còn bố bố Uông Hòa vào hoàn cảnh, cẩn thận tra xét tình huống phía trước, mãi đến khi đến gần địa mạch thụ. Tôi hiểu vẫn không cảm thấy có gì bất thường, tựa hồ Nguyệt thần vẫn chưa phát hiện ra hắn. Địa mạch thụ cao mấy trăm mét, đường kính chừng 10 mét, thân cây tráng kiện, giống như kim loại cứng rắn. Tôi hiểu đứng dưới cây, cách đó không xa có một khối đá vuông lớn, rõ ràng là do nhân công điêu khắc mà ra. Trên viên đá vuông có một bộ khung kim loại, một quả cầu kim loại nhỏ treo, ở phía trên chính là Nguyệt Chi trùng. Hình dáng của nó rất kỳ lạ, giống như có một lỗ thủng dưới quả cầu sắt. Nguyệt Chi trùng trên có màu vàng đất, rì sét, phía dưới nó trên phiến đá có một vết rãnh lớn, như cái chậu rửa mặt. Bên trong là màu đỏ sậm. Tô Hiểu dùng ngón tay, võ Lê Nguyệt chỉ trung. Âm thanh nè, lành vang lên, thả, quăng, đi, mạnh mẽ, nhân loại. Một âm thanh nặng nề chuyển đến, Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đao. Ánh mắt vẫn quan sát chung quanh, trong phạm vi trực cảm của hắn, không có kẻ địch xuất hiện. Ta, ở này, âm thanh chậm rãi truyền đến. Tô Hiểu nhìn về phía địa mạch thụ, lúc này, trên thân cây, một tấm khuôn mặt lớn hiện ra, hoàn toàn do vỏ cây tạo thành. Địa mạch thụ, Tô Hiểu nghĩ thầm, đúng, ta, mạnh mẽ, nhân loại, khuôn mặt của địa mạch thụ cao gần 20 mét, trông khô cằn và lạ lẫm, nhân loại, mạnh mẽ. Mạnh mẽ, hai tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên, lần này không phải từ địa mạch thụ, mà là từ hai sinh vật có hình dáng giống tiểu tinh linh, chúng là thụ tinh linh, một loại tồn tại hiếm hoi, hầu hết chúng đều vô hại. Chỉ có đôi chút nghịch ngợm, hai thụ tinh linh này đều là thể năng lượng, một có màu kim, một có màu lục, thỉnh thoảng, chúng sẽ hóa thành những hình người cao, khoảng 20 cm, hoặc có lúc lại biến thành những quả cầu ánh sáng. Người, loại nhân loại này, ngươi đến để khiêu chiến người thần sao? So với địa mạch thụ nói chuyện cực kỳ chậm, thụ tinh linh màu lục nói rất nhanh, đến mức không kịp nghe, hắn cũng chẳng hiểu nàng đang nói gì. Buông tha đi. Rất nhiều người khiêu chiến đã chết rồi, linh hồn của ngươi sẽ bị đánh nát. Thụ tinh linh màu vàng rụt rè lên tiếng. Nàng đang tò mò, đánh giá Tô Hiểu và đoàn người của hắn. Nhân loại, ta chỉ có một yêu cầu, không muốn ở dưới ta, cùng nguyệt thần chiến đấu. Địa mạch thụ với thân thể khổng lồ lên tiếng, giọng nói nghe như đang cảnh báo. Ồ, Tô Hiểu nhau mắt lại, khí tức trên người, hắn bắt đầu trở nên nguy hiểm. Nếu như, ở dưới ta, chiến đấu, ta có thể, sẽ chết. Địa mạch thụ dùng giọng nói y nghiêm nhất, nói ra những lời đầy lo lắng. Tô Hiểu lấy ra, địa long máu, đổ vào trong hố lõm của Nguyệt Chỉ Trùng, phía dưới, đây là báo đáp. Ngay khi địa mạch thụ dứt lời, một quả trái cây từ trên cao rơi xuống, vừa vặn trúng vào tay Tô Hiểu, hắn tiếp nhận trái cây. Và ngay lập tức, nhận được nhắc nhở, từ luân hồi, nhạc viên, ngươi thu được địa mạch quả thực, cấp độ truyền thuyết. Địa mạch thụ lại thiện ý nhắc nhở, đồng thời biếu tặng trái cây, nguyên nhân chủ yếu là vì nó lo lắng Tô Hiểu sẽ chém nó. Nếu là những cường giả khác, địa mạch thụ không hề lo lắng như vậy, nhưng Tô Hiểu lại dùng trường đao, khí tức cực kỳ sắc bén. Địa mạch thụ cảm nhận được, nếu Tô Hiểu thật sự muốn chém nó, thì nó cũng không chắc sẽ tránh được đòn. Như người mong muốn, Tô Hiểu nói, tay nắm chặt, lớp tinh thể bao phủ lên nắm đấm phải của hắn, rồi một quyền đấm về phía Nguyệt Chỉ Trung. Khung. Tiếng chuông vang lên, như một chấn động xuyên thấu linh hồn, khiến hai thụ tinh linh kêu, lên kinh hãi, rồi nhanh chóng trốn vào trong thân cây địa mạch thụ. Mặt địa mạch thụ, vốn già nua, giờ cũng hiện lên vẻ thống khổ, chấn động lan tỏa, dưới Nguyệt Chỉ Trung, địa long máu khuấy động lên, tạo thành hơn nghìn tia sóng tinh mịn, biến thành sương mù bay lên. Tô Hiểu lại lấy ra một sợi tóc dài màu bạc, từ trong không gian dự trữ. Những hạt quang bạc từ sợi tóc bay xuống, địa long xương máu bị tóc bạc thu hút, tóc bạc dần biến thành màu đỏ máu, hòa cùng long huyết, cảm tạ ngươi, nhân loại, cường giả, địa mạch thụ mở miệng, khuôn mặt già nua của nó lộ vẻ sốt sắng. Tô Hiểu nhảy vọt, nhanh chóng di chuyển đến mấy trăm mét xa, thấy cảnh này, địa mạch thụ thở phào nhẹ nhõm, nhân loại, mạnh mẽ, người tốt, hai thụ tinh linh trôi nổi phía trước địa mạch thụ, cùng lúc nhìn về phía Tô Hiểu. Sương mù đỏ ngòm tỏa ra từ tay Tô Hiểu, hắn cảm nhận được có một vật gì đó đang quan sát mình trong không gian tĩnh lặng. Một tia sáng màu lam từ giữa bầu trời hạ xuống, sương mù tan ra thành một mảng lớn, để lộ ra ánh trăng vỏ quý. Một điểm đen xuất hiện trên vòng trăng đỏ, nhanh chóng phóng to, ào ào, tiếng gió ma sát vang lên, điểm đen trên vòng trăng càng ngày càng rõ ràng. Quanh nó là từng cây xúc tu vươn ra. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lên không trung, vật thể kia đang rơi xuống với tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Về thần linh giáng lâm, tiếng gió xé rít bắt đầu trở nên chói tai. và điểm đen kia cũng dần trở nên to lớn hơn. Đùng, vật thể nặng đập xuống đất, khói bụi bốc lên mù mịt. Tô Hiểu vội vàng đưa tay chắn ngang trước mặt. Phía sau hắn, Bố Bố Ôm bị sức gió thổi bay ra xa, Điện Mạch Thụ với khuôn mặt già nua, co rút lại thành một nắm. Những tảng đá lớn và đất vụn đổ ập xuống, gào, tiếng gầm giận dữ vang lên, sóng khí khuếch tán ra, khói lửa bị thổi bay, và một quái vật khổng lồ hiện ra trước mặt Tô Hiểu. Đó là một quái vật toàn thân đầy xúc tu, cao ít nhất 10 mét. Cơ thể nó có màu huỳnh lam, mỗi xúc tu dài hơn 20 mét, đường kính mỗi xúc tu khoảng nửa mét, tổng cộng có hàng trăm xúc tu. Tô Hiểu từng gặp quái vật này trong tu đạo viện, tại thánh đường, nhưng lúc đó nó nhỏ hơn rất nhiều so với hiện tại. Đứng trước quái vật này, Tô Hiểu cảm thấy khí tức nặng nề, ngột ngạt, tuy nhiên, hắn nhận ra rằng đây không phải là Nguyệt Thần, mà chính Nguyệt Thần đang đứng trên đỉnh đầu của quái vật này. Nguyệt Thần cao khoảng 3 mét, thân thể hắn không có da rẻ, chỉ có bộ xương lộ ra ngoài, bắp thịt được bao bọc bởi xương, hiện lên màu đỏ nhạt. Sau lưng hắn, ba hàng gai xương dài nửa mét mọc ra, đầu hắn có cấu tạo đặc biệt, xương cốt bọc lấy bắp thịt, trên não mọc những gai xương dựng thẳng. Nguyệt Thần từ trên cao nhìn xuống Tô Hiểu, trong hốc mắt đen ngòm của hắn, ánh sáng đỏ sậm lấp lẽ. Tô Hiểu tin chắc rằng